Ba định luật của Pháp Sư, quyển 4, góc truyện audio.com. Mọi người trở về rồi. Chủ thuyền Lockfi Division hỏi. Những người khác đâu? Ivan Joseph nói, Nalin đại nhân cứu đi rồi. Nalin, là Pháp Sư truyền kỳ kia sao? Chủ thuyền Lockfi Division nhướng mày hỏi lại. Vậy thì tốt, chúng ta có thể đi. Đoạn ông dùng tay chỉ vào vách đá bên cạnh. Động tác tự nhiên như là tùy ý đánh xuống mà thôi, nhưng vách đá lại thủng một lỗ lớn. Nước trong ao theo đó tràn ra mang theo cả Moji đi. Những thuyền khác có mỏ neo. Mặc dù lắc lư không ngừng nhưng không có di chuyển. Moji lao ra miệng động trở lại bầu trời. Xích lại thể nghiệm trạng thái lơ lửng không trọng lực. Tiếp đến thuyền xuôi theo thác nước lao xuống. Xích cực lực dán cả người lên bong thuyền. Đầu hắn hướng vào mũi tàu, thân ngay bên mép thuyền, bởi vậy hắn bây giờ là đầu dưới chân trên, trơ mắt ếch nhìn đội thuyền phía trước, bọn họ theo dòng lũ xuyên qua thành trấn, vô số công trình kiến trúc bị đâm cháy, Xích thấy rất nhiều đồ vật mới lạ đập vào tường bảo vệ của thuyền. Bồn tắm cực lớn cùng bong bóng nước màu tím ở trong, nệm hình trái tim. Cả tấm da hồ, piano thế giới khác, một con trâu cùng một con trâu hình người. Đại đao gắn vòng, giỏ mây hình con cua chứa đầy kẹo. Poster mỹ nữ người khổng lồ to bằng cả thân người. Thùng giấy ướp, nồi xào kiểu Donatello, cánh phát quang, một bao kim cương, cả gói thuốc súng, sàng, bánh ngọt. Còn có nóc nhà bay qua đầu bọn họ làm thành một cơn mưa gạch rơi xuống. Có một lúc, đồ vật bọn họ đâm phải nhiều đến mức Xích thấy không rõ cảnh vật phía trước. Sau khi mảnh vỡ cuối cùng bị cuốn đi, Xích lại chứng kiến những thực vật quen thuộc hình móc câu cong. Mặt trời sắp chui xuống biển, Moji đụng nát mấy khối nham thạch, nhảy vào biển, phản lực làm bọn họ bay một hơi cách bờ gần một cây em mới chậm rãi dừng lại. Chủ thuyền Lockfi Division chạy vào trong khoang thuyền. Đi gọi các lô khởi động bánh chèo. Vài phút sau bánh chèo bắt đầu vận chuyển. Moji chuyển bánh, dùng tốc độ cao nhất rời đảo Ume. Xích vẫn ghé vào bong thuyền. Mắt trừng mặt biển, hắn thấy vùng biển phía trước có tia chớp do ma pháp giao chiến. Moji tới gần chỗ tia chớp xuất hiện. Cảnh tượng trước mắt đã nói cho Xích tại sao trên cả quãng đường đi ra lại vắng bóng người. Cửa ra vào cũng không có bảo vệ ra dáng. Trên mặt biển có vô số đội thuyền chia làm hai phe đang giao chiến. Một bên là liên quân hải tặc, Xích nhận ra những chiến hạm màu đen đã từng tấn công Moji. Cờ hiệu bên kia lại làm Xích kinh ngạc, đó là biểu tượng của quyền trượng ánh sáng tăng thêm một đôi mỏ neo. Chủ thuyền Lockfi Division trở lại bong chủ, hắn nhìn thấy lá cờ kia liền mừng rỡ nói, là đội tàu tự do của Nalin đại nhân. Chúng ta đi qua đó hội hợp, Moji xông vào chiến trường với tốc độ cao nhất, lúc này đây chủ thuyền Lockfi Division xuất ra bản lĩnh thật sự. Chiến trường phảng phất trở thành một cuộc chơi với ông, ngón tay của ông chỉ tới đâu, thuyền ở đó liền chìm xuống, pháp thuật quân địch mới vừa rời tay pháp sư đã tan thành mây khói. Xích chỉ có thể đứng nhìn. Xem hoa lửa đầy trời dưới sự chỉ huy của chủ thuyền Lockfi Division như là có sinh mạng. Nhảy một khúc ma mị huyền bí, trong đội tàu tự do có một chiếc thuyền hướng về Moji. Thông dịch viên Ayut cùng hoa tiêu Feluna trở lại Moji bình an vô sự. Chứng kiến bọn họ nắm tay nhau, chủ thuyền Lockfi Division cười hỏi, Mark đại nhân đâu, Xích cùng Ivan Joseph nghe thế, một người nghiêng đầu. Một người cúi đầu, ông ta có lẽ cùng một chỗ với Xích tiên sinh Ahad. Hoa tiêu Feluna mở to mắt, chủ thuyền Lockfi Division hồ nghi quay đầu nhìn về phía Xích. Xích nhìn Ivan Joseph nhìn Lisna. Lisna quay đầu, ngón tay chạm vào má tỏ vẻ suy tư. Mark là ai? Đợi Xích mở ra hai tay. Bàn tay hướng lên, dùng giọng khàn khàn cơ hồ nghe không được. Lúc chúng ta gặp Lisna, ông ấy vẫn còn, đúng vậy à, Ivan Joseph suy tư sờ cằm, ta nghĩ hình như đúng vậy. Sau khi đến quán rượu, ta nhớ mang máng ông ta có đặt cược vào ngươi. Xích khoanh tay, sau đó tại Apple Dream, ông ta gặp một quả dưa hấu to, ăn xong còn tiếp tục ăn bánh chuột của ta. À hát, nguyên lai là người kia à hát, lúc Xích đại nhân nấu ma dược, hắn ngồi nhìn bên cạnh, còn không ngừng tán thưởng. Lisna đặt cả bàn tay lên má cười cười, lúc leo núi ông ta đề nghị muốn dẫn mọi người bay lên. Ivan Joseph gật đầu, đi vào ụ tàu, ông ta dẫm lên xà nhảy một phát, kết quả dẫm lên giày của ta. Sau đó giọng Ivan Joseph nhỏ dần, ba người trầm tư 5 giây, cố gắng lục lại ký ức bản thân. Sau đó, liền không thấy được hắn rồi. Lisna cười nói, bọn họ đã quên hàng long giả mắc rồi. Nguy rồi, Xích ôm đầu hò hét. Không sao, chủ thuyền Lockfi Division chấn định. Mark đại nhân không có dễ dàng bị phát hiện như vậy. Chúng ta nên giải quyết hết địch nhân trước mắt, quay lại cứu người sau. Ông quay người tiếp tục thi triển pháp thuật. Nhưng mà, phương hướng đảo Ume không ngừng có tàu địch xuất hiện tiếp viện. Trên mặt biển toàn là thuyền địch, chủ thuyền Lockfi Division dù có mạnh, cũng không có khả năng một người đối phó nhiều địch nhân như thế. Hoa tiêu Feluna cùng Xích cầm lại công cụ làm phép của bản thân. Hoa tiêu Feluna lập tức gia nhập chiến đấu. Thông dịch viên Ayut cũng cầm một thanh trường đao kề vai cùng nàng. Cùng lúc đó, Xích ngồi xổm một bên thở dốc. Bệnh hắn thực sự rất nặng. Cảnh sắc trước mắt cũng bắt đầu nhạt nhòa. Thấy không rõ lắm rồi. Chỉ đứng đó thôi dường như đã hao hết sức lực của hắn. Hắn nhờ hai bình thuốc bổ sung mới chống đỡ đến bây giờ. Hắn trốn trong một buồng nhỏ phía sau cửa vào quan sát tình hình chiến đấu. Thuyền địch ngày càng nhiều. Bên ta bắt đầu rơi vào hoàn cảnh xấu. Bọn họ cùng đội tàu tự do lọt vào bao vây. Địch nhân tấn công từ bốn phương tám hướng. Mặc dù nhờ người chỉ huy rất mạnh, trước mắt còn không có thuyền lớn bị đánh chìm. Nhưng tiếp tục như vậy bị thua vẫn là chuyện sớm hay muộn. Chủ thuyền Lockfi Division lần đầu tiên lộ ra vẻ mệt mỏi. Động tác làm phép ngừng một giây. Hoa tiêu Feluna nói, chống đỡ, Nalin đại nhân nói sẽ có trợ giúp. Không bao lâu, như thuyền trưởng Nalin đã nói, Xích thấy ngoài khơi xa có một đội thuyền cờ trắng đang tới. Biểu tượng trên thuyền là ba cặp cánh chim cùng một đóa hoa màu xanh ra trời. Đó là cảnh sát biển Naucadia Manchester. Xích chứng kiến hàng thứ nhất đã có 20 con thuyền. Phía sau vẫn còn nhiều thuyền khác. Có hy vọng rồi, mặt trời chìm xuống biển. Tiến vào đêm tối, một dải ánh sáng màu tím như màn che bay lên từ biển tách rời bọn họ cùng đội tàu cảnh sát. Đây là cái gì? Chủ thuyền Lockfi Division thử xuyên qua màn che nhưng thất bại. Sắc mặt thông dịch viên Ayut trắng xanh. Vòng bảo hộ ẩn, đây là vòng bảo hộ lợi dụng năng lượng đảo Ume. Trừ phi phá hủy toàn bộ đảo, nếu không năng lượng cung ứng vòng bảo hộ sẽ không đoạn tuyệt. Kiểu này thì cảnh sát tìm không được đảo Ume, nhìn không thấy chúng ta. Xích nghe có người đang nói một loại ngôn ngữ phi thường khó nghe. Giống như vừa thở dốc vừa nói. Hắn quay đầu thấy được lão đại hải tặc da xanh đứng tại chỗ cao thuyền địch. Chỉ vào thông dịch viên Ayut chửi ầm lên, chủ thuyền Lockfi Division lập tức chỉ tay vào lão đại hải tặc da xanh. Màn che màu tím liền thoáng hiện giữa hai người, lại từ từ biến mất, pháp thuật không có phát sinh tác dụng. Thông dịch viên Ayut nghiến răng nghiến lợi phiên dịch ý lão đại hải tặc da xanh. Hắn nói, đem ta cùng đại nhân Nalin giao cho hắn sẽ bỏ qua các ngươi. Tuyệt đối không được, anh phải cùng em trở lại Adonatello, lấy tư cách chồng em trở thành một công dân chân chính. Hoa tiêu Feluna nắm chặt cánh tay thông dịch viên Ayut, không có biện pháp khác sao? Chủ thuyền Lockfi Division nắm chặt nắm đấm, loại pháp thuật cắm rễ với cả vùng đất này rất khó giải quyết. Ông không có nắm chắc có thể phá giải, cho dù có thể làm được, cũng cần tiêu tốn thời gian rất dài. Chỉ sợ trước đó bọn họ đã bị diệt sạch, nhất định có biện pháp. Ivan Joseph thì thào, nhất định sẽ có. Xích chỉ xem như đó là đang an ủi mình. Hắn rất muốn chửi đồng nhưng yết hầu lại không cho phép. Lão đại hải tặc da xanh vẫn không ngừng mắng. Nghe ngữ khí hạ lưu như thế, Xích có thể đoán được 89 phần nội dung trong đó. xích nghẹn một bụng mà không làm gì được. Nhất định có biện pháp. Nhất định, Ivan Joseph khẳng định, ta là thánh kỵ sĩ. Đồng hành với ta, sẽ có kỳ tích. Xích ngẩng đầu nhìn Ivan Joseph. Tất cả mọi người cũng nhìn Ivan Joseph. Trên mặt Ivan Joseph treo một nụ cười. Một nụ cười bình thản ung dung. Đó là điệu cười các kỵ sĩ cho tới nay vẫn dùng với nhân dân Sarangilera. Phảng phất hết thảy tai ách chẳng qua là cuồng phong quét tới. Cuối cùng sẽ đi qua. Hắn dùng trấn định bác bỏ tất cả tuyệt vọng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn như thế. Xích đột nhiên tin tưởng. Trên thế giới này thật sự có chính nghĩa. Mà chính nghĩa thật sự sẽ dẫn dắt người thủ hộ nó. Thẳng đến tận cùng thế giới. Đột nhiên vào lúc này, đảo Ume nổ tung, cả tòa đảo hóa thành ngọn lửa, đất đá cùng nhà cửa bay giữa không trung, ánh lửa trùng thiên chiếu sáng đêm tối, tất cả màn che màu tím rơi xuống biển, biến mất, Xích bị âm thanh vụ nổ dọa phải ngồi xổm xuống. Hắn nhìn lên trời, chứng kiến trong ngọn lửa có một con rắn to đang bay. Động tác thoạt nhìn như là ở bơi trong nước, đó là rồng Salana, bà tự do. Kết nối tâm linh truyền khắp cái hải vực này, đem niềm vui của bà ta truyền cho mỗi người. À hát, đồng bào dị giới của ta. Duy có giờ phút này ta đồng ý cho ngươi có tư cách xưng là tộc loại của ta. Ta tự do, ta cho phép ngươi đưa ra một thỉnh cầu. Rồng Salana bay một vòng trên chiến trường. Phóng lửa thiêu hủy một nửa thuyền hải tặc. Phần đông thuyền hải tặc nhao nhao quay đầu thoát khỏi chiến trường. Lúc bà ta lướt qua Moji thì, cố ý hạ thấp độ cao, một thân ảnh Xích cực kỳ quen thuộc hàng long giả mắc nhảy xuống từ trên lưng Salana. Đáp xuống vong chủ Moji, tưởng bảo vệ vừa tiêu tán, Xích liền xông lên ôm lấy ông, mất tích một thời gian ngắn. Tóc hàng long giả mắc có chút mất trật tự, áo choàng cũng ướt, nhưng không có bị thương, con mắt như cún trông rất có tinh thần. Còn mang một ít hưng phấn đổi tới đổi lui. Xích muốn hỏi ông làm sao có thể xuất hiện như vậy. Lại không phát ra được thanh âm nào. Hàng long giả mắc bĩu môi. Đặt tay lên trán Xích. Cảm mạo nặng hơn rồi. Ông ngẩng đầu hô to. Đại tỷ, giúp ta chữa cho hắn được không? Xích muốn nói, cảm mạo không có ma pháp nào có thể trị liệu. Nhưng lúc hắn mở miệng, hắn cảm giác được một cơn gió mát lạnh trong cơ thể hắn. Thổi tan tất cả không khỏe, hắn đột nhiên có thể phát ra âm thanh rồi, đem câu cảm mạo không có ma pháp nào có thể trị liệu. Nói một hơi, ta đã thực hiện thỉnh cầu của ngươi, đồng bào dị giới, hiện tại, ta muốn đi chỉnh đốn xảo huyệt của ta, rất nhiều thịt đang chờ ta hưởng dụng. Rồng Salana truyền một tin cuối cùng, dạo qua Moji một vòng liền bay trở về đảo Ume. Ven đường lại thiêu hủy rất nhiều thuyền hải tặc, Xích cảm thấy toàn thân đã có khí lực, hắn quay người giơ lên tế đao. Tốt, nổ cái thằng khốn này. Chủ thuyền Lockfi Division duỗi tay đè chặt tay Xích. Không được, đem hắn giao cho cảnh sát biển A. Đây mới là kết cục hắn xứng đáng. Xích gật gật đầu, thu lại tế đao, thế cục nghịch chuyển rồi. Cách chương.